tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết, chắc là có việc đi ra ngoài một chút. À, lúc Thích Mê gặm giam bông tự hỏi, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có người đang tới gần. Cô nhanh chóng xoay người lùi về phía sau. Nhạc Tây nhảy lên một cái, vẫn duy trì tư thế quan sát nhìn về phía cô. Ngày hôm qua cô ta cũng vừa lựa chọn khu thỏ. Chỉ bởi vì có thân phận người tiến hóa nên bọn họ được trực tiếp đưa đến trong khu. Không phải chờ ở khách sạn tốc hành. Đối với những khách sạn tốc hành được xây dựng ở ngã ba, chỉ có người không phải người tiến hóa mới ở đó. Thành chủ sử dụng mỹ danh là ưu đãi, kỳ thật vốn muốn để xem các khu trưởng khu khác có nguyện ý hay không. Nếu nguyện ý thì sẽ được đưa vào địa bàn của khu. Nếu không muốn, những người ở khách sạn tốc hành đó sẽ chết. Thích Mê nghe xong, càng thêm cảm thấy lựa chọn khu thỏ là đúng. Những người này không chỉ không bỏ mặc bọn họ, thậm chí còn mang lương thực cho họ ăn. Khó trách vì sao Tề Tư Vân lại kiên định ở lại nơi này như vậy. Sau khi ăn uống no nê, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Đoàn người Thích Mê được người trong khu thỏ xem như là anh hùng mà đối đãi. Căn bản không cho bọn họ làm việc. Trịnh Viện Viện muốn giúp đỡ rửa chén cũng bị đuổi ra ngoài. Tề Tư Vân không có ý định làm việc. Cơm nước xong lập tức lôi kéo Thích Mê đến ven tường rồi ngồi xuống. Tiếp theo cô có ý định gì không? Trước hết đang nghĩ cách để được gặp thành chủ. Nhắc đến chuyện này Thích Mê vẫn vô cùng lo lắng. Cuối cùng cô tổng hợp lại sức mạnh của người trong khu thỏ. Cô hoàn toàn không có khả năng kết hợp cùng bọn họ đánh nhau để giành được vị trí đứng đầu toàn bảng. Tuy rằng hôm nay cô may mắn thắng được một lần, nhưng tổng số điểm của khu thỏ chỉ có vài chục điểm. Trên tổng bảng xếp hạng, khu hổ và khu sói đều được hơn 800 điểm. Nếu khu thỏ muốn vượt qua, ít nhất phải đánh thêm vài chục ván nữa, mà đấu trường mỗi tuần diễn ra một lần. Thật sự rất lãng phí thời gian, bọn họ không có khả năng ở lại nơi này thi đấu. Thật ra cô sốt ruột, cô có thể thử trận đối đầu 1v1. Trận đối đầu, Tề Tư Vân, đó là trận đấu mà người có điểm thấp khiêu chiến với người có điểm cao. Lấy danh nghĩa cá nhân để đối đầu, nếu thắng được, điểm và vị trí trên bảng của hai người sẽ được đổi với nhau. Cho nên gọi là trận đối đầu. Thấy hôm nay cô chiến thắng ở đấu trường nên tôi mới dám nói với cô. Năng lực của cô không tồi hẳn là có thể thử qua. Hiện tại cô có thể gửi thư khiêu chiến đến người đứng đầu toàn bảng. Nếu chiến thắng cô có thể lấy được hơn 800 điểm. Sau đó lập tức có thể gặp thành chủ. Ý kiến này hay nha. Trong lòng Thích Mê vui vẻ. Nếu phải chiến đấu một mình, cô nỗ lực hết sức nhất định sẽ không thua. Điều này sẽ khiến việc kéo già trẻ lớn bé trong khu thỏ leo bảng xếp hạng thành hiện thực. Cô đang suy nghĩ, khóe mắt thoáng nhìn thấy Lãng Dữ từ ngoài sân đi tới. Vội vàng vẫy tay với cậu. Lãng Dữ dừng lại, đi tới. Sao vậy? Sủi cảo chị lấy cho em. Vẫn còn nóng. Thích Mê cười tủm tỉm kéo áo lông Vũ xuống. Móc ra một hộp sủi cảo từ bên trong. Vì sợ nguội nên cô vẫn luôn giữ trong quần áo của mình. Lãng Dữ nhận lấy, cảm nhận được bên ngoài hộp còn lưu lại hơi ấm của cô. Cậu cười rạng rỡ nói, cảm ơn. Cậu dọn ra cái ghế nhỏ ra ngồi cách đó không xa, đặt hộp sủi cảo lên đùi. Ăn rất nhiệt tình, cho dù đồ ăn có vô vị đến như thế nào, cậu cũng vô cùng thưởng thức nó. Sự ấm áp không thể lý giải này bất chi bất giác hiện lên khóe môi của cậu. Chậc chậc chậc, không phải chỉ là ăn sủi cảo thôi sao? Nhìn bộ dạng vô dụng của cậu ta đi kìa. Eva bĩu môi đi tới, bởi vì vẫn luôn bị sự lạnh lùng của Lãng Dữ ảnh hưởng, nên mỗi khi tóm được cơ hội cô ấy lập tức muốn cà khịa hai câu. Thích Mê cảm thấy buồn cười. Không biết vì sao Eva và Lãng Dữ luôn giằng co với nhau như vậy. Thừa dịp Eva vẫn chưa phàn nàn quá nhiều, Thích Mê chụp bả vai cô ấy, bắt đầu nói chuyện chính. Ngày mai tôi sẽ đi tham gia một trận khiêu chiến. Có khả năng cô sẽ phải ở chung với Lãng Dữ nửa ngày. Đối xử với nhau cho tốt vào. Không được đánh nhau đâu đó. Sau khi nghe thấy Thích Mê đơn giản giới thiệu về trận đối đầu 1v1. Eva cái hiểu cái không gật gật đầu. Ý của cô là, nếu cô có thể đánh thắng Khu Hổ đang đứng đầu bảng thì cô sẽ gặp được thành chủ và lập tức có khả năng tìm được giấy thông hành rời khỏi thế. Giới tận thế này, Thích Mê gật đầu, nhưng Khu Hổ đứng đầu bảng kia hẳn là rất lợi hại nhỉ. Eva vô thức nhìn về phía Tề Tư Vân, nét mặt Tề Tư Vân trầm trọng. Bà gật đầu, không phải dạng tâm thương. Cách chương.